thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 531, người yêu mới của cậu bác. Cocchuyenaudio.com. Nhìn Hoàng Minh chẳng quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp rời đó, định tìm Hạ Kiến Quốc đưa Đồng Kỳ Anh trở về, nhưng khi anh ta ngựa không ngừng vó lao tới văn phòng Hạ Kiến Quốc, định tìm Hạ Kiến Quốc tranh cãi thì Hạ Kiến Quốc lại đang ngồi một bên, vừa nhíu mày vừa gọi điện ra lệnh. Nhất định phải đưa Đồng Kỳ Anh trở về an toàn. Sau khi Hạ Kiến Quốc cúp điện thoại, nhìn thấy Nhiên Hoàng Minh cũng không hề bất ngờ, ngược lại còn cợt nhà nói. Ai không biết lại tưởng Đồng Kỳ Anh này là người phụ nữ của Nhiên Hoàng Minh cậu đấy. Cục trưởng Hạ, ông đã hứa với tôi và Quận Tiêu, sẽ không động đến Đồng Kỳ Anh. Nhiên Hoàng Minh nắm chặt tay, giọng điệu có chút tức giận. Hạ Kiến Quốc nhìn Nhiên Hoàng Minh chăm chú, nghiêm túc nói. Bây giờ vấn đề không còn là tôi muốn động vào cô ấy hay không, mà là, người của tôi trên đường đưa cô ấy trở lại, đã bị một nhóm người mặc đồ đen chặn đường bắt cóc. Ông nói gì? Nhiên Hoàng Minh kinh ngạc. Bị ai bắt cóc, các người đã điều tra ra chưa? Người của tập đoàn những người mạo hiểm. Hạ Kiến Quốc cau mày, nghiêm túc nói. Có vẻ như họ cũng đang tìm cô ấy. Tại sao ông lại đưa Đồng Kỳ Anh đi? Cô ấy hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù có đưa cô ấy tới, hành hạ và tra tấn thế nào cũng không thể tra hỏi được bất cứ điều gì hết. Nhiên Hoàng Minh vừa chất vấn vừa ra sức bảo vệ Đồng Kỳ Anh. Hạ Kiến Quốc thâm thúy đáp. Tôi phải người tới đưa cô ấy đi, không phải vì muốn biết được điều gì từ trên người cô ấy, mà là cô ấy. Cô ấy làm sao? Nhiên Hoàng Minh truy hỏi. Nhưng Hạ Kiến Quốc đã ngừng nói, không nhìn thẳng mà vòng vo trả lời. Bây giờ vẫn chưa tìm được đáp án. Nếu có, người của tôi đã sớm đưa cô ấy quay lại, nói không chừng bây giờ đã có thể lấy được kết quả. Nhưng cô ấy lại bị người của tập đoàn những người mạo hiểm bắt đi. Nhiên Hoàng Minh vô cùng tức giận, hai bàn tay đập mạnh vào bàn Hạ Kiến Quốc. Nếu không phải ông cử người đến đón cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không bị người của tập đoàn những người mạo hiểm bắt cóc. Việc cô ấy bị bắt cóc đã hoàn toàn nói rõ một điều, trong cục của ông có người nằm vùng của tập đoàn những người mạo hiểm. Tôi đã phải người theo dõi chiếc xe bắt cóc suốt cả quãng đường. Người bị bắt đi từ trong tay tôi nhất định sẽ giải cứu và đưa cô ấy quay về. Hạ Kiến Quốc hứa hẹn, Nhiên Hoàng Minh tiếp tục nói, hy vọng sớm nhận được tin tức từ ông. Nói xong, Nhiên Hoàng Minh đứng thẳng người, tức giận quay đi. Hạ Kiến Quốc nhìn theo bóng lưng Nhiên Hoàng Minh rời đi, không khỏi cau mày, đôi môi mím chặt lại. Xem ra, sắp tới sẽ không thể tránh khỏi việc bắt đầu một trận chiến âm thầm trong bóng tối. Một nơi khác, chiếc xe ô tô màu đen bị hai chiếc Việt Dã ép phải dừng lại trong đường hầm, Đồng Kỳ Anh bị hai người đàn ông mặc đồ đen kéo ra khỏi xe, đưa vào một chiếc xe hơi màu bạc khác. Hừ, cô giả vờ bị bệnh để đưa người của cục an ninh tới tiêu diệt căn cứ thí nghiệm của chúng tôi, niêm phong tòa lâu đài, còn làm hại Nhã Uyên bị bắt. Tôi thực sự không ngờ, một người phụ nữ không biết gì cả như cô lại có thể ẩn chứa tính sát thương lớn như vậy. Cậu bác tức giận nói. Đồng Kỳ Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Nếu như là một người phụ nữ cái gì cũng biết thì nhất định sẽ khiến anh tìm ra sơ hở. Vừa hay tôi đây chẳng biết cái gì, mới có thể khiến anh không đề phòng bất cứ gì hết. Cocchuyenaudio.com. Nhã Uyên coi cô là bạn bè, cô lại phản bội Nhã Uyên. Loại đàn bà như cô quá tàn độc, cậu bát đầy phẫn nộ nói. Nếu không phải nể tình anh Thập và thân phận em gái anh Ninh của cô, ngay bây giờ tôi đã cho cô ăn một phát súng vào đầu rồi. Sau đó, cậu bát cất súng. Đồng Kỳ Anh lại nhìn thoáng qua Lạc Minh Ánh, biết rõ còn cố hỏi, ngập ngừng thăm dò. Đây là tình mới của cậu bát sao, cách chương.